và Liễu Truyện xin giới thiệu đến các bạn một gói mạng giá siêu rẻ dùng với tốc độ cao không giới hạn chỉ với 70k một tháng. Vậy ai có nhu cầu thì hãy liên hệ vào Zalo của Liễu Truyện 0333 46 3333. Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 222 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hàn Đông thầm nghĩ, đây là suy nghĩ trong lòng Tần Phương. Xem ra, cô ta hẳn là đã dần dần nhận thức được Miêu Đức Thành cần có sự tiến bộ, không thể không vứt bỏ sản nghiệp khổng lồ đang có của nhà họ Miêu. Chỉ có điều, không biết bây giờ nhận thức của cô ta trước nguy cơ của nhà họ Miêu được đến đâu. Bởi vì không biết ngày mai sau khi đi văn phòng trung ương gặp Lý Trung Huy, ông ta sẽ bố trí như thế nào, cho nên Hàn Đông không hẹn thời gian cụ thể lần sau gặp mặt với đám người Lộ Lợi Dương, Tần Phương, chỉ nói đợi mình bận việc xong sẽ chủ động liên hệ với bọn họ. Từ Bát Tiên Lầu đi ra, Hàn Đông lái xe, cùng với Lữ Nhạc đi về đường Kiến Quốc, nơi Nguyên Hằng Kiện ở. Địa chỉ này là Nguyên Á Văn nói cho Hàn Đông biết. Ngồi trên xe, Lữ Nhạc tỏ ra vô cùng hưng phấn. Trước đó, cô đã lưu lại số máy của Bạch Vũ Dài và hẹn lúc nào đó cùng đi dạo phố. Hàn Đông, anh nói nếu em và Bạch Vũ Dài cùng nhau đi dạo phố, sẽ có rất nhiều người vây quanh hay không? Lữ Nhạc mỉm cười nói. Hàn Đông cười nói. Chắc chắn rồi, các em đều là đại mỹ nữ. Hơn nữa, Bạch Vũ Dài lại là minh tinh. Anh thấy các em phải khiêm tốn một chút, không nên đi ra ngoài khiến cho giao thông ách tắc. Ha ha ha! Lữ Nhạc nũng nịu cười to. Không sao, có thể để Bạch Vũ Dài ngụy trang một chút. Đến lúc đó em gọi bối bối ra, cho cô ấy một sự ngạc nhiên. Cô ấy cũng rất thích Bạch Vũ Dài đấy. Hàn Đông không kìm được, hỏi. Em thích phim và bài hát của Bạch Vũ Dài vậy sao? Lữ Nhạc gật đầu, nói. Đúng vậy, nhưng bây giờ em càng thích chị ấy hơn rồi. Vậy sao? Hàn Đông trong lòng âm thầm cười gượng. Đúng là không thể tưởng được, cũng không biết tình hình như thế này là chuyện tốt hay chuyện xấu. Đúng vậy, nhưng đáng tiếc, em với anh đi thành phố Vinh Châu, về sau muốn đi dạo phố cùng với Bạch Vũ Dài cũng không dễ dàng như vậy. Lữ Nhạc có chút tiếc nuối nói. Hàn Đông hỏi. Em bận xong chưa? Lữ Nhạc gật đầu nói. Vừa mới bận xong, tiếp theo làm từng bước các nhiệm vụ. Bao giờ thì anh quay về thành phố Vinh Châu, em đi cùng với anh nhé. Hàn Đông giơ tay vuốt đầu của cô rồi nói. Anh dự định ngày mùng 2 hoặc mùng 3, vậy em chuẩn bị đồ đạc trong 2 ngày này, tranh thủ thời gian cùng đi dạo phố với Bạch Vũ Dài. Lữ Nhạc vui mừng lại có chút nghi hoặc nói. Ở lại lâu vậy sao? Thế thì tốt quá rồi. Cho tới nay, Hàn Đông đều bận rộn ở tỉnh Tây Xuyên, ngoài dịp năm mới ra, bình thường cho dù có trở về Yên Kinh, cũng chỉ ở lại 2-3 ngày, xin nghỉ 5 ngày như lần này, thời gian cũng tương đối dài. Nhưng Hàn Đông cũng không ở mãi Yên Kinh, hắn còn phải hộ tống ông cụ và Thủ tướng Nam Tuần tới Hồng Kông một chuyến. Nhưng đây là chuyện bí mật, cho dù Lữ Nhạc là vợ của hắn, Hàn Đông cũng không tiết lộ ra. Lữ Nhạc liếc nhìn Hàn Đông một cái, miệng giật giật, dường như muốn hỏi chuyện gì đó, nhưng lại thôi. Một lát sau, cô nói. Đúng rồi, em gọi điện thoại về nhà, lát nữa qua chơi một lát. Hàn Đông gật đầu nói. Nên thế. Hai bên đường Kiến Quốc đều là cây cối cao lớn, gió thổi nhẹ qua, lá cây phát ra âm thanh xào xạc. Con đường này có vẻ rất im ắng, khi xe chạy qua đều không có ai bấm còi, chỉ có đèn xe trắng xóa xẹt qua. Dừng xe ở trước cửa một khu nhà nhỏ yên tĩnh, Hàn Đông xuống xe nói với bảo vệ, sau khi bảo vệ gọi điện thoại xin chỉ thị mới cho vào và chỉ nhà của Nguyên Hằng Kiện cho Hàn Đông. Hàn Đông đến rồi, ngồi xuống đi. Nhìn thấy Hàn Đông, Nguyên Hằng Kiện nở nụ cười, có vẻ rất vui. Làm bộ trưởng bộ công an, chuyện mà ông ta biết đương nhiên nhiều hơn người bình thường. Cũng biết Hàn Đông lần này trở về là có liên quan đến chuyện Thủ tướng Nam Tuần và ông cụ Hàn đi Hồng Kông, mà Hàn Đông vừa mới trở về bèn đến nhà thăm mình, điều này làm cho trong lòng ông ta cũng rất vui. Chào chú Nguyên, Lữ Nhạc mỉm cười nói. Ha ha, được, được. Nguyên Hằng Kiện tươi cười nói. Ngồi đi, cứ tự nhiên. Vợ của Nguyên Hằng Kiện cũng tự mình đến pha trà, khuôn mặt hiền từ kéo Lữ Nhạc nói chuyện phiếm. Thế nào, bây giờ đã là bí thư thành ủy rồi, công việc triển khai thế nào rồi? Nguyễn Hằng Kiện cười hỏi. Hàn Đông nói, cơ sở của thành phố Vĩnh Châu tương đối yếu kém, thậm chí có thể nói là thói quen khó sửa. Cháu vừa mới tiếp nhận, bây giờ cũng chỉ là bước đầu đặt ra một đầu mối. Tiếp theo, hắn kể lại tỉ mỉ những việc mình đã làm ở thành phố Vĩnh Châu, đặc biệt nhắc tới tính tích cực trong việc ủy quyền cho Ủy ban Nhân dân thành phố, điều động công việc của Ủy ban Nhân dân thành phố. Nguyễn Hằng Kiện nghe xong, không khỏi gật đầu, nói, tốt, rất tốt. Xem ra, Hàn Đông, cậu trải qua mấy năm tôi luyện, càng ngày càng trưởng thành. Ông cụ Hàn chắc chắn sẽ rất vui. Ông cụ sức khỏe vẫn tốt đấy chứ? Hàn Đông khom người nói, sức khỏe của ông nội vẫn tốt. Cảm ơn Bộ trưởng Nguyên. Nguyên Hằng Kiện gật gật đầu, cười nói, Hàn Đông không cần khách khí như vậy. Hơn nữa, chúng ta cũng quen biết khá lâu rồi. Nhớ ngày đó cậu ở núi Thanh Thành miêu tả cho tôi đại cục phát triển của tỉnh Tây Xuyên. Đây quả là rõ mồn một trước mắt. Lúc đó tôi đã biết cậu không phải là người đơn giản. Phát triển đến bây giờ quả nhiên khiến tôi vui mừng. Hàn Đông trong lòng âm thầm đắc ý. Đến bây giờ, Nguyễn Hằng Kiện vẫn không biết mình khi đó đã biết ông ta rồi. Đúng là lần đó trên núi trò chuyện với nhau, Hàn Đông biểu hiện tốt một hồi, đã có được thiện cảm của Nguyễn Hằng Kiện. Sau đó, dưới sự nỗ lực của Hàn Đông, cuối cùng đã tạo được mối quan hệ rất tốt với ông ta. Nguyễn Hằng Kiện thậm chí cho đứa con Nguyên Á Văn rèn luyện dưới trướng của Hàn Đông. Bây giờ, Nguyên Á Văn tuy không còn là thủ hạ của Hàn Đông nữa rồi, nhưng ở thành phố Tân Châu đã không phải chịu thua thiệt như trước. Chú Nguyên quá khen rồi, cháu vẫn còn nhiều chỗ chờ được, cần phải không ngừng cố gắng. Hàn Đông khiêm tốn nói. Nguyên Hằng Kiện khoát tay nói, cậu cũng không cần coi nhẹ mình, tuổi tác như cậu có thể phát triển đến mức này, theo tôi thấy cũng là cực kỳ khó khăn. Hy vọng cậu vững vàng tiếp bước, tương lai cống hiến nhiều hơn cho quốc gia. Lần này là một thời cơ hiếm có đối với cậu, phải nắm bắt lấy. Lời nói này của ông ta, người bình thường nghe được, có vẻ trước sau không ăn khớp. Nhưng Hàn Đông hiểu được, Nguyên Hằng Kiện chắc hẳn đã biết mục đích trở về lần này của mình. Nhờ đến thân phận Bộ trưởng Bộ Công an của ông ta, Hàn Đông cũng thư thái hơn. Ha ha, ông ta chắc hẳn không biết, mình và Thủ tướng Nam Tuần đã gặp mặt không chỉ một lần, hơn nữa còn cùng với ông ấy và Phó Chủ tịch Cổ chụp chung một tấm hình. Hàn Đông trong lòng thầm nghĩ. Tuy nhiên, Nguyên Hằng Kiện nhắc tới chuyện này là có ý gì? Lẽ nào ám chỉ ông ta sẽ hết sức ủng hộ mình? Hàn Đông cố ý kết giao với Nguyên Hằng Kiện, đương nhiên là nhắm trúng tiền đồ tương lai của ông ta. Sự ủng hộ của một ủy viên thường vụ đối với Hàn Đông, thậm chí là cả nhà họ Hàn mà nói là vô cùng quan trọng. Bây giờ xem ra, hiệu quả rất tốt, Hàn Đông cảm thấy vô cùng vui mừng. Ở nhà Nguyên Hằng Kiện chơi hơn 40 phút, sau đó Hàn Đông và Lữ Nhạc cáo từ đi về, lái xe đến nhà Lữ Quốc Trung. Hàn Đông, con hình như gầy đi. Câu nói đầu tiên của mẹ vợ Chu Huệ Dung làm cho trong lòng Hàn Đông có chút cảm động. Con à, công việc phải làm tốt, nhưng cũng phải chú ý tới sức khỏe. Bây giờ Nhạc Nhạc cũng bận xong rồi, nó đi theo con, cũng phải chăm sóc cho nhau. Con bé này từ nhỏ chưa từng chịu khổ, có chuyện gì, Hàn Đông con nhường nhịn nó một chút, đừng so đo với nó. Cái gì ạ? Lữ Nhạc không vui bĩu môi, lắc lắc cánh tay của Chu Huệ Dung, nói. Mẹ, con cũng biết làm việc nhà, mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt Hàn Đông. Con nha, Chu Huệ Dung phèo yêu cái mũi của Lữ Nhạc, nói. Lữ Quốc Trung đứng lên, nói. Hàn Đông, chúng ta vào thư phòng nói chuyện. Vâng, Hàn Đông đứng lên, đi theo vào thư phòng. Còn trong phòng khách, Chu Huệ Dung kéo tay Lữ Nhạc, nói. Nhạc Nhạc, con lần này đi cùng Hàn Đông, nhớ không được nổi nóng. Công việc của Hàn Đông bận rộn, mệt mỏi, con phải săn sóc nó nhiều hơn. Con biết rồi, cứ như con là một đứa trẻ không hiểu chuyện vậy. Lữ Nhạc bất mãn nói. Trong mắt mẹ, con lớn thế nào cũng vẫn là một đứa trẻ. Chu Huệ Dung hiền từ nói. Còn nữa, con và Hàn Đông kết hôn lâu như vậy rồi, nên có con đi. Tuổi của ông cụ Hàn cũng lớn rồi, sớm muốn có cháu ấm bổng rồi. Trước đây hai đứa hai nơi, sau này về thành phố Vĩnh Châu, chuyện con cái phải cố gắng nhé. Trên mặt Lữ Nhạc lập tức ửng đỏ, hai tay xoắn vào nhau, nhăn nhó nói. Con biết rồi, không nói chuyện này nữa được không? Buổi tối, sau một hồi vui vẻ, nằm trên chiếc giường rộng lớn mềm mại trong biệt thự Hương Sơn, Lữ Nhạc áp thân thể của mình lên người Hàn Đông, nói. Hàn Đông, chuyện con cái anh phải chịu trách nhiệm. Hàn Đông cười hà hà, xoay người đè lên thân thể của cô, nói. Một mình anh không được, em cũng phải cố gắng. Nói xong, cơ thể động mạnh một lát, Lữ Nhạc lập tức kêu to một tiếng, sau đó cầu xin nói. Nghỉ ngơi một chút, anh ngày mai không có việc gì sao? Vậy tối nay tha cho em. Hà Đông cười nói, giơ tay véo cái mũi nhỏ của cô. Quá 8 giờ sáng ngày 29, Hà Đông lái ô tô tới sở văn phòng trung ương. Nhìn trước mặt một tòa nhà trang trọng yên tĩnh, Hà Đông hít một hơi thật sâu. Sau khi đăng ký ở cửa, Hà Đông đỗ xe xong, sau đó đi vào. Trên biển chỉ dẫn ở cửa tầng 1, tìm được tầng lầu văn phòng của chánh văn phòng, lập tức đi tới ấn thang máy lên tầng 6. Từ thang máy đi ra, Hà Đông cảm nhận được tầng lầu này có vẻ yên lặng khác thường, không giống như tầng dưới, thi thoảng có người qua lại. Theo hành lang đi lên phía trước, phòng thứ tư chính là văn phòng làm việc của Phó Chủ nhiệm Sở Văn phòng Trung ương Lý Trung Huy. Sở Văn phòng Trung ương là đơn vị cấp bộ trưởng do thư ký phòng thư ký đảm nhiệm chức chánh văn phòng cũng là xứng chức. Mà hai phó chủ nhiệm xếp hạng gần phía đầu đa phần đều là cấp bộ trưởng. Lý Trung Huy là phó chủ nhiệm xếp hạng cuối, là cán bộ cấp thứ trưởng. Nhưng năm nay, ông ta mới có 41 tuổi, bởi vậy có thể làm được đến chức phó của ban ngành quan trọng như văn phòng trung ương. Chắc chắn người này được ông lớn nào đó khen ngợi. Xin chào, cậu có việc gì? Người trung niên có bộ dạng thư ký ở gian ngoài, nghe tiếng gõ cửa, ngẩng đầu lên nhìn thấy bộ dạng của Hà Đông, trong mắt ánh lên vẻ hoài nghi. Văn phòng trung ương cũng có một số người trẻ tuổi, nhưng không được tùy tiện lên trên lầu. Ai có thể lên, ông ta đều biết. Bộ dạng của Hà Đông rất xa lạ, hiển nhiên không phải là nhân viên làm việc trong văn phòng trung ương. Nhưng là thư ký của văn phòng trung ương cấp cục trưởng, người này rất biết chừng mực, mặc dù chưa từng gặp qua Hà Đông, nhưng giọng điệu nói chuyện quá khách khí. Hà Đông mỉm cười, nói. Chào anh, tôi là Hà Đông, là phó chủ nhiệm Lý gọi điện bảo tôi đến báo cáo. Cậu là đồng chí Hà Đông? Người thư ký kia nghe xong, vẻ mặt ngạc nhiên, lập tức đứng lên, giơ tay ra bắt tay Hà Đông, nói. Cậu chờ một chút, tôi đi mời phó chủ nhiệm Lý. Hà Đông khách khí nói. Cảm ơn. Khách sáo rồi. Người thư ký cười nói. Người thanh niên này là phó chủ nhiệm Lý Trung Huy dặn dò phải đón tiếp cẩn thận, nên ông ta không dám sơ suất. Rất nhanh, người thư ký đi ra nở nụ cười, nói. Đồng chí Hà Đông, phó chủ nhiệm Lý mời cậu vào. Hà Đông lần nữa nói cảm ơn, sau đó tiến lên gõ cửa. Nghe thấy bên trong truyền tới một âm thanh trầm ấm. Mời vào, mới đẩy cửa đi vào. Bên trong là một gian phòng làm việc rộng lớn, nhưng bài trí khá giản dị. Đối diện cửa chính là một bàn làm việc lớn. Một người trung niên ngồi phía sau cái bàn, đang cúi đầu viết gì đó. Chào phó chủ nhiệm Lý, tôi là Hà Đông, tôi đến báo cáo với anh. Hà Đông tiến lên, đứng lại cách bàn khoảng 1 mét, cung kính nói. Đồng chí Hà Đông đến rồi, mời ngồi một lát, tôi sắp xong việc rồi. Lý Trung Huy không ngẩng đầu lên, nói. Vâng, cảm ơn phó chủ nhiệm Lý. Trên mặt Hà Đông vẫn mỉm cười giữ đúng mực, ngồi nửa mông trên ghế ở trước cái bàn, ánh mắt nhìn xuống mép bàn. Khi Lý Trung Huy gọi điện thoại, dặn dò Hà Đông đến báo cáo là lúc 8 giờ rưỡi, nhưng Hà Đông cố ý đến sớm hơn 10 phút, bây giờ là khoảng 8 giờ 15 phút. Hà Đông không biết Lý Trung Huy là bận thật hay giả, hắn cũng thấy không sao cả. Lần đầu tiên gặp mặt, cho dù Lý Trung Huy để cho mình cảm nhận một chút thời gian học tập, đó cũng là bình thường. Trong phòng im lặng nhiều tờ, Lý Trung Huy vẫn cúi đầu, trong tay cầm bút viết chữ rất nhanh. Bộ dạng này cho thấy Lý Trung Huy thực sự rất bận. Làm phó chủ nhiệm văn phòng trung ương, công việc mà mỗi ngày phải xử lý chắc chắn rất nhiều, mà Hà Đông lại đến sớm hơn thời gian đã hẹn. Có thể kế hoạch ban đầu của ông ta là trước lúc gặp mặt phải viết cái gì đó. Trong lòng Hà Đông chỉ thoáng qua vài ý niệm, rồi lại định thần ngồi ở đó, trên mặt mỉm cười tự nhiên. Trên thực tế, Lý Trung Huy vừa ngồi đó viết lách, ánh mắt vừa quan sát Hà Đông. Ông ta quả thực đang viết gì đó, nhưng cũng không nhất định phải viết xong trong lúc này. Vừa hay, Hà Đông đến sớm hơn so với kế hoạch, ông ta bèn thử Hà Đông. Thấy Hà Đông đúng mực ngồi ở đó, vững vàng như tùng bách, Lý Trung Huy trong lòng cũng âm thầm cảm phục cháu trai của ông cụ Hàn. Tính nhẫn nại và khí thế này không phải người bình thường có thể có được. Đã sớm nghe nói, Hà Đông rất có trình độ. Bây giờ, mặc dù chưa nói chuyện nhiều, nhưng phong thái này cũng không tệ, quả là danh bất hư truyền. Lý Trung Huy trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán. Khó trách, ông cụ Hàn coi trọng Hà Đông như vậy, cùng với Thủ tướng Nam tuần đi Hồng Kông cũng muốn đưa hắn theo, tuy rằng không phải hoạt động của chính phủ, nhưng ý nghĩa cũng không phải tầm thường. Tên nhóc này, tiền đồ không thể lường được. Trong lòng Lý Trung Huy khẩn trương vô cùng, bản thân 41 tuổi làm đến phó trưởng ban cũng xem như được thăng chức rất nhanh. So với bản thân ban đầu trong nhóm với công việc trong trung ương đoàn, một bài văn có thể được phó chủ tịch Cổ khẳng định ắt hẳn phải có quan hệ lớn. Nếu như không có Cổ Thần Dương ra sức đề cử, tiền đồ của mình cũng không thể được trôi chảy như vậy. Còn Hàn Đồng chưa đến 30 tuổi đã là cán bộ cấp giám đốc sở rồi. Cứ như thế này, trước tuổi 35, tên này chắc chắn có thể lên đến bậc thứ trưởng. Cho dù là cấp thứ trưởng nhàn hạ, vậy cũng đủ khiến người khác nghe rợn cả người. Trong đầu nhanh chóng hiện lên vài cảm thán, Lý Trung Huy đặt ngòi bút trong tay xuống, ngẩng đầu lên, trên gương mặt tràn đầy nụ cười thân thiện, nói: "Để đồng chí Hàn Đông đợi lâu rồi, chúng ta qua đây ngồi. Tiểu Triệu, nhanh chóng pha trà." Lúc này, Lý Trung Huy tỏ ra vô cùng nhiệt tình, khiến Hàn Đông có cảm giác gió xuân phơi phới. Hàn Đông tuy chú ý qua Lý Trung Huy, nhưng đây cũng là lần đầu tiên gặp được y. Chỉ cần nhìn dưới hai hàng mi rậm là cặp mắt sáng ngời, ánh mắt thông suốt, dường như có thể nhìn xuyên thấu trong lòng người khác, khiến cả người y tạo cho Hàn Đông cảm giác vô cùng khôn khéo. Trong ấn tượng của Hàn Đông, sau khi Cổ Thần Dương được thăng chức, Lý Trung Huy với thân phận thư ký phòng thư ký đã kiêm chủ nhiệm văn phòng trung ương, thường xuyên đi cùng với Cổ Thần Dương ra nước ngoài phỏng vấn. Có thể thấy, y là một trong các thân tín của Cổ Thần Dương. Hàn Đông và Cổ Thần Dương cũng có mối quan hệ không tồi. Hiện tại, nếu có thể dựng tốt quan hệ với thân tín của y, vậy đối với phát triển sau này của hắn cũng có ích lợi. Rất nhanh, thư ký đã mang trà vào, nhẹ nhẹ đặt trước mặt Hàn Đông, sau đó nhẹ nhàng lui ra ngoài. Lý Trung Huy mỉm cười, nói: "Đồng chí Hàn Đông, lần này Nam Tuần Trường và ông cụ Hàn cùng đến Hồng Kông một chuyến. Xem xét, tuy hai người để tỏ vẻ là hành vi riêng tư, không muốn công khai, nhưng chúng ta cũng không thể bỏ qua bất kỳ chuyện gì của hai vị này. Tổng thư ký đã đặc biệt ra chỉ thị, yêu cầu nhất định phải sắp xếp tốt, bảo đảm hành trình của hai người sẽ an toàn, khiến hai vị đều hài lòng. Về phía văn phòng, chủ yếu do tôi và chủ nhiệm Vương phụ trách liên lạc việc này. Lần này do tôi ra một số việc liên quan đến hành trình cho anh. Đợi một tí đồng chí của Cục Cảnh vệ cũng qua đây trao đổi về việc nên chú ý về mặt bảo vệ." Đối với tình hình chính trị của đồng chí Hàn Đông, chúng tôi đều an tâm, cũng tiến hành làm điều tra cần thiết. Hiện tại tôi sẽ trao đổi với anh một số việc cần chú ý. Vì Hàn Đông là cháu trai của Hàn Lão, hơn nữa lần này Hàn Lão lại cùng Nam Tuần Trưởng cùng đến Hồng Kông, cho nên Trung ương và Cục Cảnh vệ đang kiểm duyệt về mặt chính trị thật ra cũng chỉ là cho có lệ. Hiện giờ, Lý Trung Huy muốn nhắn với Hàn Đông chủ yếu là một số việc cần chú ý trên đường đi. Hai vị người già tuy đã lui về tuyến 2, nhưng cấp bậc bảo vệ, đãi ngộ của họ đều sắp xếp dựa theo lãnh đạo cấp chính quốc. Đối với nhân viên tùy tùng của họ cũng có chút yêu cầu. Điểm này, đối với Hàn Đông mà nói, cũng nên biết lấy, cố gắng để tuân theo. Trong lúc Lý Trung Huy đang giao lại từng điều một, Hàn Đông tập trung tinh thần để nghe lấy, cũng không lấy sổ ra ghi chép lại, vì những thứ này thuộc phạm vi bí mật. Khoảng 9 giờ, thư ký của Lý Trung Huy gõ cửa bước vào, nói: "Chủ nhiệm Lý, Cục trưởng Vũ đã đến." "Mời Cục trưởng Vũ vào." Lý Trung Huy mỉm cười nói, đồng thời đứng lên, bước ra cửa chào đón. Hàn Đông nhìn thấy tình hình, cũng đứng lên hướng về phía cửa. Biểu hiện của Lý Trung Huy khiến Hàn Đông biết được người đến chắc hẳn là lãnh đạo Cục Cảnh vệ Trung ương, rất có khả năng là phó cục trưởng. Nếu không, y cũng không nhất thiết khách sáo ra đón chào như vậy. Phó cục trưởng Cục Cảnh vệ đích thân đến giao công việc sao? Đối với mình mà nói, quy cách dường như hơi cao rồi. Hàn Đông nghĩ thầm trong lòng, đối với tất cả dường như hơi nghi ngờ. "Cục trưởng Vũ đến rồi, tôi vừa trao đổi với Hàn Đông gần xong, vừa đúng lúc để anh tiếp tục trao đổi công việc có liên quan." Lý Trung Huy mỉm cười, nhìn người đàn ông trung niên đang bước vào. Người đàn ông này mặt chữ điền, vẻ mặt nghiêm túc, thân hình cao to, bên ngoài mặc bộ vest màu xám, lúc đi có vẻ rất uy nghi. Hàn Đông khẽ khom người nói: "Chào ngài, Cục trưởng Vũ." "Chào đồng chí Hàn Đông." Giọng nói của Cục trưởng Vũ vô cùng to, vừa nói, anh ta vừa đưa tay ra. Hàn Đông nhanh chóng bước lên, đưa hai tay ra bắt tay với anh ta, cảm giác tay của y tràn đầy sức mạnh, trong lòng nghĩ thầm. Quả nhiên, không hổ danh là lãnh đạo của Cục Cảnh vệ Trung ương, võ công của người này có lẽ không tồi. Hàn Đông tập võ từ nhỏ, tuy ngày càng bận rộn với công việc, hắn luyện tập không khắc khổ như trước, nhưng phần võ công không hề bỏ đi, tự cảm thấy cục trưởng Vũ này có một thân thủ tốt. Sau khi cục trưởng ra phó một hồi, Hàn Đông cuối cùng biết được vì sao đích thân anh ta tìm đến mình để trao đổi. Cũng không biết cục cảnh vệ nghe ngóng tin ở đâu, biết được Hàn Đông cũng biết võ công, hơn nữa còn không tồi, mà cục trưởng Vũ còn căn dặn Hàn Đông đừng vì bản thân có thân thủ không tệ thì không tuân theo nguyên tắc. Nếu thật sự có tình hình gì, yêu cầu Hàn Đông nhất định phải dựa theo sắp xếp của công tác viên. Thì ra là vậy. Lập tức Hàn Đông hiểu được, người của cục cảnh vệ lo lắng dư thừa, cho dù thế nào Hàn Đông cũng sẽ không tùy ý manh động. Từ thời điểm này mà nói, cục cảnh vệ trung ương rất có trách nhiệm, những thứ liên quan đến mặt an toàn, từng chi tiết một đều đã nghĩ đến. Hàn Đông lập tức tỏ vẻ xin cục trưởng Vũ yên tâm, bản thân sẽ phối hợp toàn diện, tuyệt đối không vi phạm quy định. Sau khi để lại cách thức liên lạc, Hàn Đông cáo từ Lý Trung Huy và cục trưởng Vũ liền xuống lầu. Dựa theo yêu cầu Lý Trung Huy, hai ngày này Hàn Đông nhất định phải giữ liên lạc, có tình hình gì anh ta sẽ lập tức liên lạc lại với Hàn Đông. Về phía khi nào sẽ đi Hồng Kông, Lý Trung Huy vẫn chưa báo cho Hàn Đông. Đây là một bí mật cần thiết, tuy thân phận của Hàn Đông đặc biệt, cũng không cần lo lắng hắn biết trước có gì bất chắc, nhưng sự việc liên quan đến an nguy của người lãnh đạo đi cùng, tất cả dựa theo nguyên tắc, cẩn thận là trên hết. Hàn Đông dự tính sớm nhất cũng xuất phát vào chiều ngày 30, nếu ngồi xe chuyên dùng thì sẽ xuất phát sớm một tí, máy bay riêng thì sẽ muộn một tí. Nói cách khác, Hàn Đông vẫn còn thời gian một ngày tự do hoạt động, đương nhiên hoạt động tự do này có giới hạn, không được rời khỏi Yên Kinh, nếu không đến lúc nhận được thông báo cũng không kịp. Từ văn phòng trung ương đi ra, Hàn Đông suy nghĩ một hồi, lập tức lái xe đến Đại học Yên Kinh, cùng trao đổi một hồi với bảo vệ, liền chạy vào. Đậu xe xong, Hàn Đông liền gọi điện thoại cho Tiểu Bối Bối, nói cho cô ấy mình đang đứng dưới lầu một đợi cô ấy. Hả? Anh Đông đang ở trường sao? Không lừa em chứ? Trong điện thoại, Tiểu Bối Bối tỏ vẻ vô cùng vui mừng, đồng thời cũng nghe được còn có một giọng của người con gái khác, dường như hỏi cô ấy là ai đến tìm cô ta. Hàn Đông cười nói, có khi nào anh lừa em chứ? Vậy anh đến khu lầu màu vàng bên cạnh lầu nữ sinh đón em nhé. Tiểu Bối Bối vui vẻ nói, em nhanh chóng xuống đây. Được. Hàn Đông cười, đi đến bên kia khởi động xe, hướng về phía dãy lầu màu vàng. Hàn Đông trẻ tuổi đẹp trai, lại lái chiếc xe BMW, lúc đứng gọi điện thoại, thu hút không ít ánh nhìn của các học sinh. Một số nữ sinh còn tim đập thình thịch, không kiềm chế, liền xuất hiện nhiều ảo ảnh trong đầu. Bất kể vào lúc nào, chàng trai đẹp với siêu xe đều thu hút nhiều cô gái trẻ tuổi mơ tưởng, dù là trường nữ sinh Đại học Yên Kinh cũng không thể ngoại lệ. Ngừng xe ngay dưới dãy lầu màu vàng, Hàn Đông nhìn thấy không ít nữ sinh vô tình nghiêng mắt nhìn qua, có chút rất nhiệt tình, trong lòng không khỏi cười khổ một cái. Có lẽ có những người cảm thấy mình đang cố tình khoe khoang. Hắn cũng thầm thở dài, vừa đúng sáng hôm nay rời khỏi từ khu biệt thự Thiên Tác Cơ ở Hương Sơn, nên đã lái chiếc xe BMW tiện đưa Lữ Nhạc đi làm, sau đó liền đến trung ương, trên đường cũng không có thời gian thay chiếc xe khiêm tốn khác. Đợi một hồi, liền thấy Tiêu Bối Bối cùng với hai nữ sinh đi xuống. Anh Đông! Tiêu Bối Bối nhìn thấy Hàn Đông đứng đó, trên mặt lập tức nở nụ cười thật tươi, nũng nịu kêu lên, xông vào trong lòng của Hàn Đông. Một mùi hương thoảng tỏa ra, Hàn Đông cười khổ một cái. Cô bé này cũng không xem tình hình. Hai cô gái cùng đi với Tiêu Bối Bối, lúc này vẻ mặt kinh ngạc, nhìn thấy cảnh tượng này. Ánh mắt liền nhìn qua chiếc xe đua màu đỏ, trong lòng kinh ngạc không thốt nên lời. Wow, anh Đông chạy chiếc xe này đến, quá tốt rồi, đưa bọn em đi hóng gió nhé. Tiểu Bối Bối vui vẻ, ngồi lên chiếc BMW, hưng phấn vẫy tay gọi hai cô bạn đến, nói. Lên xe nào, trưa nay phải để anh Đông mời dùng cơm. Hai cô gái do dự một hồi, liền ngồi vào hai vị trí phía sau. Hàn Đông lên xe khởi động, Tiểu Bối Bối liền giới thiệu. Anh Đông, đây là bạn cùng phòng, Quyên Tử, Hiểu Mai. Anh chính là anh Đông mà Bối Bối hay nhắc đến à? Một cô gái với mái tóc ngang, tên Hiểu Mai, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Hàn Đông mỉm cười nói. Chào các em, anh tên Hàn Đông, là anh họ của Tiêu Bối Bối. Nói chi tiết để làm gì chứ? Tiêu Bối Bối bĩu môi nói. Đúng rồi, tối nay chúng em có một buổi tiệc. Anh Đông, anh phải giúp em, vừa đúng lúc em đang cần một người đi chung. Hàn Đông vừa lái xe, vừa hỏi. Anh phải giúp em thế nào? Hiện Tiêu Bối Bối là sinh viên năm 3, sang năm lúc này sẽ tốt nghiệp rồi. xem vẻ mặt của cô ta, dường như cuộc sống sinh viên trải qua rất vui vẻ. Nghe lời của Tiểu Bối Bối, Hiểu Mai và Quyên Tử đều lộ ra nụ cười mờ ám. Lúc này, bên cạnh dãy nữ sinh, dưới một gốc cây, một nam sinh đứng sừng sững, nhìn chiếc BMW rời đi. Anh ta nắm lấy nắm tay, giận dữ đấm vào cây, vang lên vài tiếng. Vẻ mặt của anh ta không cảm giác đau đớn gì cả, đôi mắt tràn đầy vẻ giận dữ. Chàng trai trẻ tuổi giận một hồi, lấy di động ra gọi đến một số, cười nói. Chào anh Mã, tôi là Ngô Y Tường, có một chuyện muốn phiền anh, tối nay anh có rảnh không? Cha của Ngô Y Tường là phó cục trưởng Cục Văn hóa thành phố Yên Kinh, cán bộ phó giám đốc, điều này khiến y lúc nào cũng có cảm giác ưu việt. Anh ta và Tiểu Bối Bối cùng cấp, trong một lần diễn thuyết, anh ta gặp Tiểu Bối Bối, liền bị vẻ đẹp danh mãnh của Tiểu Bối Bối thu hút. Tiếc thay, Ngô Y Tường tự cho là đẹp trai, thủ đoạn tán gái số 1, khi đối diện Tiểu Bối Bối, một chút biện pháp cũng không có. Cho dù anh ta dùng bao nhiêu thủ đoạn, Tiểu Bối Bối cũng không cho anh ta một chút cơ hội. Điều này khiến anh ta rất buồn bực, càng muốn có được, nhất định phải theo đuổi được Hoa Khôi này, cùng lắm chơi chán rồi từ bỏ. Trước đó, anh ta từng gặp qua Hàn Đông một lần, thì đã bị một lần đả kích. Cũng may, từ đó Hàn Đông không còn xuất hiện nữa, khiến anh ta thở phào nhẹ nhõm. Cách 2-3 ngày, lại đứng dưới dãy lầu nữ sinh, tiếp tục đứng chờ đợi. Hôm nay trước khi anh ta đi ăn cơm, đã cố tình đến đợi Tiểu Bối Bối. Kết quả, nhìn thấy Hàn Đông lái chiếc BMW màu đỏ chạy tới, mà Tiểu Bối Bối và hai cô bạn cùng phòng đi xuống. Sau khi nhìn thấy Hàn Đông, đã nũng nịu nhảy vào lòng của Hàn Đông, tỏ vẻ vô cùng thân thiện, đột nhiên khiến trong lòng anh ta tỏ vẻ giận dữ. Cho nên, anh ta liền liên lạc với Mã Bình Nguyên quen biết trước đây, muốn để Mã Bình Nguyên ra tay giúp đỡ xử Hàn Đông. Có chuyện sao? Mã Bình Nguyên đang ở Thúy Kim cùng với hai cô gái xinh đẹp, nhận được cú điện thoại của Ngô Y Tường, có chút không thoải mái. Ngô Y Tường nghe được, giọng nói của Mã Bình Nguyên không mấy thoải mái, nụ cười trên gương mặt càng cười tươi hơn, nhẹ nhẹ khom lưng nói. Anh Mã, có tên chạy chiếc BMW rất ngang tàng, không chỉ cướp bạn gái của em, còn không xem anh ra gì. Thật sao? Ai lại ngang tàng như vậy? Lái chiếc BMW thì hay lắm sao? Mã Bình Nguyên lớn tiếng nói. Anh thích nhất là dạy dỗ mấy người giàu có. Em nói đi, muốn xử nó thế nào? Ngô Y Tường nghe vậy, trong lòng hưng phấn lên. Thông qua một thời gian quen biết, anh ta cũng đoán được tính cách của Mã Bình Nguyên. Do đó, cô ý nói Hàn Đông lái chiếc BMW và rất ngang tàng. Mã Bình Nguyên quả nhiên đồng ý xử tên này. Anh Mã, tí nữa tên này có thể tham gia buổi tiệc hoạt động của chúng em. Anh đến dạy dỗ hắn, để hắn nếm mùi đau khổ. Được, đợi tôi xong chuyện rồi sẽ qua. Đến lúc đó sẽ gọi điện cho cậu. Mã Bình Nguyên bị cô gái làm như lừa đốt, cũng lười nói nhiều nên đã cúp máy điện thoại. Ngô Y Tường cầm lấy điện thoại, nét mặt lộ ra vài nụ cười lạnh lùng. Cùng giành phụ nữ với tao, muốn chết thật. Anh ta biết ba của Mã Bình Nguyên là ủy viên thành ủy Yên Kinh, phó chủ tịch thành phố, quyền lực cũng không nhỏ. Cộng thêm nhà họ Mã và họ Tô là bà con với nhau, người anh họ trẻ tuổi của Mã Bình Nguyên đã làm cán bộ cấp giám đốc sở, tại Yên Kinh cũng là nhân vật có tiếng tăm. Tên mặt trắng kia không phải chỉ có vài đồng tiền sao? Lái chiếc BMW đến trường tán gái, cho mày chết thật khó coi. Ngô Y Tường đắc ý nghĩ thầm trong lòng, y cảm thấy chỉ cần Mã Bình Nguyên ra tay, Sở Hàn Đồng quả thật không cần tốn nhiều sức. Tối nay là vũ hội do hội sinh viên tổ chức, vốn dĩ Ngô Y Tường muốn đến lúc đó mời Tiêu Bối Bối cùng khiêu vũ, kết quả vì xuất hiện của Hàn Đồng khiến y thất vọng trong lòng, vô cùng buồn bực. Lúc này, trong lòng anh ta tràn đầy ghen tị và hận. Một khi nghĩ đến Tiểu Bối Bối vui vẻ lên chiếc BMW của Hàn Đông, trong lòng liền không thoải mái. Sớm biết cô gái này thích siêu xe như vậy, bản thân đã vòi vĩnh trà cho một chiếc lái, e là cũng không cần theo đuổi vất vả như vậy. Anh Đông, tối nay tụi em có vũ hội, anh phải làm bạn nhảy của em đấy. Tiểu Bối Bối chớp đôi mắt sáng của mình. Hàn Đông nói, anh không biết khiêu vũ, em tìm một người khác cũng giống nhau thôi. Tiểu Bối Bối đột nhiên bĩu môi, bất mãn nói, không biết nhảy thì anh làm ra vẻ không được sao, dù sao cũng không nhất định phải nhảy thật, chỉ là để đám ruồi bọ biết điều mà lùi thôi, ai bảo anh đẹp trai như vậy chứ. Hàn Đông cười nói, đừng chuyển mục đích, hoạt động của các em, anh đến tham gia làm gì chứ? Không được, anh nhất định phải đi, em gọi điện cho chị Nhạc Nhạc. Tiểu Bối Bối nói xong, liền lấy điện thoại ra gọi cho Lữ Nhạc. nũng nịu một hồi trong điện thoại, sau đó đưa điện thoại cho Hàn Đông, nói: "Chị Nhạc Nhạc cũng đồng ý rồi, lần này anh không được nói gì nữa nhé." Hàn Đông nhận lấy điện thoại, liền nghe Lữ Nhạc nói: "Hàn Đông, không có việc gì thì anh phối hợp với Bối Bối đi, muộn tí em qua tìm mọi người, nếu không cô bé này mà làm phiền thì thật không chịu đựng được đấy." Hàn Đông cười khổ một cái. "Vậy được rồi." "A!" Tiểu Bối Bối đột nhiên hét lên, còn Quyên Tử và Hiểu Mai đứng bên cạnh cứ luôn mỉm cười nhìn Hàn Đông và Tiểu Bối Bối. Hai người họ thuộc tuýp con gái tương đối yên lặng, so với Tiểu Bối Bối thì rõ ràng không giống. Hàn Đông mời ba người dùng cơm xong, sau đó lại dưới yêu cầu nhiệt liệt của Tiểu Bối Bối, liền dẫn họ đi uống cà phê. Nhìn thấy bộ dạng phấn khởi của Tiểu Bối Bối, trong lòng Hàn Đông tràn đầy chiều mến. Cô bé này luôn rất thân với Hàn Đông, Hàn Đông chỉ xem cô ấy như cô em gái của mình mà thôi. "Lúc nãy em nói rồi bọ gì vậy? Rốt cuộc là chuyện gì?" Hàn Đông cười hỏi. Quyên Tử và Hiểu Mai nghe vậy, lập tức cười tùm tìm. Sắc mặt của Tiểu Bối Bối đỏ ửng, liếc nhìn hai người họ, sau đó cười mỉa nói: "Cũng không có gì, chỉ là những người nhàm chán thôi." Hàn Đông nói: "Đã muốn lấy anh ra làm tấm bia đỡ đạn thì cũng nên cho anh biết tình hình chứ, nếu không anh cứ mơ hồ sao được chứ." Nhìn thấy bộ dạng ngượng ngùng của Tiểu Bối Bối, Hàn Đông cười thầm trong lòng. Thật ra không cần đoán cũng đại khái đoán được chuyện gì, Tiểu Bối Bối xinh đẹp như vậy, trong trường chắc hẳn có không ít người yêu mến và theo đuổi, có người theo đuổi cũng là chuyện hết sức bình thường. Dưới truy hỏi của Hàn Đông, Tiểu Bối Bối mới lắp bắp nói ra, thì ra người theo đuổi cô ấy cũng không ít. Tuy nhiên, trong đó có vài người rất chán ghét, luôn quấn chặt lấy cô. Cô lo lắng buổi khiêu vũ tối nay cũng có nam sinh giằng co. Vừa đúng Hàn Đông đến, nên cô ta mới lấy Hàn Đông ra làm bia đỡ đạn. "Anh Đông, anh không biết đâu. Một số người cứ tự cho là đúng, lại không đẹp trai, suốt ngày cứ lại nhảy, thật là phiền chết đi được." Hàn Đông cười ha ha lên, nói: "Có người theo đuổi, có nghĩa em có sức lôi cuốn. Hiện tại em cũng không bé nữa, nhanh chóng sắp tốt nghiệp đại học rồi. Bạn bè làm quen cũng nên thôi." "Nói gì thế? Hiện tại em còn bé lắm." Sắc mặt của Tiểu Bối Bối đỏ như quả táo. "Hơn nữa, cho dù em tìm bạn trai thì cũng nên tìm một người đẹp trai hơn anh. Hơn nữa, ít ra cũng nên có một nửa bản lĩnh của anh vậy." Hàn Đông nói. "Yêu cầu này cũng không phải cao mà." Quyên Tử hỏi. "Anh Đông làm kinh doanh sao?" Với cô ấy, Hàn Đông có thể là chiếc BMW, hoặc là gia đình giàu có, hoặc do bản thân tự kiếm tiền. Tóm lại, chắc theo thương nghiệp là đúng. Hàn Đông mỉm cười nói: "Anh chỉ là một nhân viên công vụ bình thường thôi." Tiêu Bối Bối bĩu môi nói: "Giả dối." Hàn Đông lấy tay véo vào mũi cô ấy, nói: "Nói gì vậy? Anh nói sự thật thôi. Anh chỉ là một nhân viên công vụ bình thường, có sai sao?" Hiểu Mai nũng nịu cười nói: "Anh Đông lái được xe BMW, sao có thể là nhân viên công vụ bình thường chứ?" Nhìn gương mặt phong độ của Hàn Đông, cô ta nghĩ thầm trong lòng: người này một là đang làm trong ban ngành hái ra tiền, nếu không thì gia đình làm quan, không ngờ Tiểu Bối Bối lại có thân thích như vậy, cũng không biết anh ấy có bạn gái chưa. Tiểu Bối Bối trong trường luôn rất khiêm tốn, bình thường đều ở trong trường, chỉ khi vào cuối tuần thì mới về nhà, cho nên người cùng phòng đều xem cô ta xuất thân trong gia đình bình thường. Mấy người cùng nhau trò chuyện, Hiểu Mai vô cùng để tâm đến chuyện của Hàn Đông, thỉnh thoảng lại hỏi về tình hình của Hàn Đông. Biết được Hàn Đông đang làm việc trong một thành phố ở tỉnh Tây Xuyên, cô ta tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc. "Anh Đông không phải người Yến Kinh sao? Sao lại chạy đến Tây Xuyên làm việc?" Hàn Đông cảm thấy cô gái này trước lạnh lùng sau lại nhiệt tình, ánh mắt sáng, do đó ấn tượng về cô ta không tốt nhiều so với Quyên Tử. Tuy nhiên, cô ta là bạn học của Tiểu Bối Bối, cho nên Hàn Đông cũng nể mặt, mỉm cười nói: "Không còn cách nào, gia đình sắp xếp, công việc cần đến mà." Hiểu Mai liền hỏi đến tình hình gia đình của Hàn Đông. Điều này khiến Hàn Đông cảm thấy không còn ý nghĩa rồi, chỉ tùy tiện nói một hai câu đáp lại. Hiểu Mai dường như cảm thấy thái độ của Hàn Đông cũng có chút thay đổi. Rất nhanh lại điều chỉnh tâm tính. Mấy người lại vây lấy Tiêu Bối Bối làm trung tâm để trò chuyện, xung quanh đều rất náo nhiệt. Ăn cơm tối xong, Hàn Đông lại lái xe chở ba cô gái đến trường học, chạy thẳng đến trung tâm hoạt động của trường. Sau khi đợi ba cô gái xuống xe, liền cho xe dừng lại bên cạnh khu đỗ xe. "Làm gì vậy? Làm gì vậy?" Hàn Đông đi từ bãi giữ xe ra, từ xa liền nghe thấy giọng nói giận dữ của Tiểu Bối Bối truyền đến. Trong lòng lắng xuống, Hàn Đông ngẩng đầu lên nhìn, chỉ nhìn thấy trước cửa trung tâm hoạt động của trường vây quanh một nhóm người, Hiển nhiên Tiêu Bối Bối họ đều có trong đó. Trong lòng Hàn Đông có chút căm tức, nhanh chân bước đến, chen vào trong đám đông. Chỉ nhìn thấy Tiêu Bối Bối giang rộng đôi tay, giận dữ la hét với người con trai đối diện. Còn cô gái tên Hiểu Mai thì sắc mặt tái nhợt, đứng phía sau Tiêu Bối Bối. Xem ra không phải chuyện của Tiêu Bối Bối. Hàn Đông thở phào nhẹ nhõm, cũng không cần gấp, xem biểu hiện của Tiêu Bối Bối trước. Nhìn thấy Hàn Đông đi đến, Tiêu Bối Bối càng không buông tha, cô dịu dàng nói. Đây là trường học, không để mấy người làm càn, không ai được đụng đến Hiểu Mai. Ái chà, cô bé này cũng được đấy chứ, tuy nhiên tôi lại không muốn người phụ nữ lắm chuyện. Một giọng nói âm dương quái khí vang lên, Hàn Đông chỉ cảm thấy giọng nói này hơi quen tai, không khỏi sừng sốt. Thế nào, các người ước hiếp người còn có lý lẽ sao? Tiêu Bối Bối một chút cũng không sợ. Gây chuyện nữa là tôi báo cảnh sát đấy. Nói xong, cô ta liền lấy điện thoại ra, dự đoán chắc hẳn nhìn thấy Hàn Đông đang mỉm cười đứng trước mặt không động tay đến. Cô ta biết ý của Hàn Đông, đang xem biểu hiện của mình. Báo cảnh sát à? Tôi rất sợ. Giọng nói quen tai kia lại kiêu ngạo nói. Cô bé, chỉ sợ cô và cô ta cũng là một phe chứ. Nếu đã như vậy, thì hôm nay đi theo chúng tôi nào. Hàn Đông lúc này hồi tưởng lại. Tên này thì ra là Mã Bình Nguyên. Hèn gì, nhìn bóng lưng của ý cũng có chút quen mắt. Nhìn thấy hai tên cùng đi với Mã Bình Nguyên sắp đi lên động tay, Hàn Đông cười lạnh một tiếng nói. Họ Mã kia, trông kỹ chó của anh đấy. Ai? Muốn chết à? Mã Bình Nguyên vừa nghe, lập tức nổi giận lôi đình, liền quay lưng lại. Còn hai người đi theo ý, đương nhiên cũng dừng lại, vẻ mặt phẫn nộ lên. Là anh? Nhìn thấy Hàn Đông, Mã Bình Nguyên không ngờ bình tĩnh lại, cười lạnh nói. Thế nào? Anh cũng thành thơ để lo chuyện bao đồng sao? Hàn Đông thản nhiên nói. Đây là em gái tôi. Ai dám đụng đến một đầu ngón tay của cô ấy thì cứ thử xem. Nói xong, Hàn Đông không cần nhìn Mã Bình Nguyên một cái, liền tiến thẳng đến bên cạnh Tiêu Bối Bối, véo vào mũi của cô ấy. Thế nào? Gây phiền phức à? Anh Mã, chính là tên này. Ngô Y Tường nhìn thấy Hàn Đông, trong mắt đột nhiên lộ ra vài tia nham hiểm, tiến đến bên cạnh Mã Bình Nguyên nói. Anh phải... Chát! Một tiếng tát tai, Mã Bình Nguyên tức giận tát vào mặt của Ngô Y Tường. Cút! À, anh Mã! Ngô Y Tường lập tức khiếp sợ, dùng tay sờ vào gương mặt, kinh ngạc nhìn Mã Bình Nguyên. Không biết tại sao y lại đột nhiên giận dữ. Nhìn thấy bộ dạng uất ức của anh ta, Mã Bình Nguyên càng giận hơn, lại giận lên đánh cho anh ta một bạt tai. Sau đó Mã Bình Nguyên lại nói với Hàn Đông. Nếu là người của Hàn Đông, chuyện này xem như xong, dù sao cũng chỉ là hiểu lầm thôi. Anh Mã! Một người đàn ông đi theo Mã Bình Nguyên không quen biết Hàn Đông, nhìn thấy Mã Bình Nguyên chuẩn bị rời khỏi, y liền khẩn trương, ánh mắt liếc sang Hiểu Mai đang được Tiêu Bối Bối bảo vệ. Còn một người đàn ông đi theo Mã Bình Nguyên từng gặp qua Hàn Đông, biết tên này không dễ chọc, ngay cả Mã Bình Nguyên cũng không dám đụng đến, lập tức đưa tay kéo tay của tên kia, đồng thời không ngừng nháy mắt ra dấu hiệu. Tên này cũng không ngốc, lập tức hiểu được tình hình bất ổn, nhanh chóng ngậm miệng không nói nữa. Mã Bình Nguyên trầm mặt xuống, hung hăng trừng mắt nhìn Ngô Y Tường, một câu không nói, quay lưng bỏ đi. Vẻ mặt của y âm trầm rất đáng sợ, trong lòng càng buồn bực hơn. Tuy y tự nhận không sợ Hàn Đông, nhưng hiện tại y cũng chưa làm ra việc tốt nào, lại gặp phải Hàn Đông, tự nhiên không thể đi tranh giành. Hai người đi theo cũng nhanh chóng rời khỏi, chán nản, giống như chó nhà có tang. Người vây xem đều tránh ra một đường đi, nhìn thấy ba người cùng nhau rời khỏi, có người lớn tiếng cười nhạo. Lại là Hàn Đông. Mã Bình Nguyên ngồi trong xe, phẫn nộ đấm một cú vào cửa xe. Hắn có em gái vào khi nào vậy? Nhìn thấy đôi mắt như phát ra lửa của anh ta, bộ dạng cắn răng chịu đựng của y, hai tên kia cẩn thận ngồi vào vị trí của mình, không thốt lên một câu nói nào. Họ biết tâm trạng của Mã Bình Nguyên không thoải mái, nếu còn làm phiền tới y, chắc hẳn sẽ không có kết quả tốt. Tiểu Kim, đi điều tra xem nữ sinh viên đó rốt cuộc là ai? Mã Bình Nguyên lạnh lùng căn dặn. Tiêu Bối Bối nhìn thấy Ngô Y Tường, lập tức nũng nịu nói. Được lắm, họ Ngô kia, thì ra là anh đến phá đám, vô liêm sỉ. Anh, không phải... Ngô Y Tường bị Mã Bình Nguyên đánh hai bạt tai trước mắt bao nhiêu người, đã mất mặt rồi, lại bị Tiêu Bối Bối phát hiện do mình làm, càng thêm rắc rối hơn. Nhưng anh ta cũng cảm thấy hơi oan ức, vì y bảo Mã Bình Nguyên đến là muốn sờ Hàn Đông. Ai biết được một tên đi cùng Mã Bình Nguyên không ngờ lại quen biết Hiểu Mai, người bên cạnh Tiêu Bối Bối, đồng thời hình như còn xảy ra chuyện gì. Sự việc xảy ra, kết quả Hàn Đông chưa xử được, Mã Bình Nguyên đã bỏ chạy, ngay cả hù dọa cũng chưa kịp. Cho đến bây giờ, Ngô Y Tường vẫn còn chút khó hiểu, không hiểu Mã Bình Nguyên tại sao đột nhiên nổi giận, còn đánh cả mình nữa. Còn nữa, tên lái chiếc BMW rốt cuộc là ai? Xem ra, hình như Mã Bình Nguyên quen biết với hắn. Còn nữa, tên lái chiếc BMW rốt cuộc là ai? Xem ra, hình như Mã Bình Nguyên quen biết với hắn. Lúc nãy hắn nói Tiêu Bối Bối là em gái của hắn, có thật không? Trong lòng Ngô Y Tường nghĩ ngợi lung tung. Ngay cả Mã Bình Nguyên cũng sợ tên đó, vậy rốt cuộc gia đình của Tiêu Bối Bối làm nghề gì? Lúc này, Hiểu Mai mở to cặp mắt mơ hồ, nhìn về Hàn Đông, trong lòng cũng tràn đầy ngạc nhiên. Chuyện hôm nay, trên thực tế cũng vì cô ta mà ra. Trong đám người Mã Bình Nguyên dẫn đến, vừa đúng có một tên từng quấy rối cô ta. Ban đầu cô ta cũng không hiểu chuyện, bị những lời nói ngọt ngào, qua cáp hoa tươi làm mơ hồ, cùng đi chơi vài lần, từng làm bạn gái của y một thời gian. Sau này biết được, tên này không phải thứ tốt lành gì, liền dứt khoát từ bỏ. Ai ngờ, tên này thường xuyên quấy rối cô ta, thỉnh thoảng lại đứng trước cổng trường đợi cô ta, khiến cô ấy cũng không dám ra ngoài cổng. Cô ta từng theo tên này gặp qua Mã Bình Nguyên, nghe nói gia đình của Mã Bình Nguyên rất có thế lực, tại thành phố Yên Kinh cũng là thiếu gia có tiếng. Nhưng sao khi nhìn thấy Hàn Đông lại giống như chuột gặp phải mèo vậy? Nói thật, nhìn thấy vẻ phong độ của Hàn Đông lại đi xe BMW, Hiểu Mai biết được Hàn Đông chắc chắn không đơn giản, cho nên trong lòng cũng hơi nghi ngờ. Hiện tại xem ra Hàn Đông càng ghê gớm hơn so với tưởng tượng của mình, cho nên Hiểu Mai càng động lòng hơn. Cảm ơn anh Đông. Hiểu Mai bước lên trước, sắc mặt cũng còn hơi tái nhợt. Tuy cô ta có chút động lòng đối với Hàn Đông, nhưng cũng hiểu, e là Hàn Đông không để ý đến mình. Quên Tử lặng lẽ đứng nhìn bên cạnh, đôi mắt sáng nhìn Hàn Đông, lộ ra vài vẻ kinh ngạc. Ha ha ha, anh Đông ra tay, ma quái thần quỷ đều phải tránh xa. Tiêu Bối Bối vui vẻ nói, đưa tay vòng qua cánh tay của Hàn Đông, nói với Hiểu Mai. Hiểu Mai, bạn đừng sợ, có tôi và anh Đông giúp, tiền đó không dám làm gì bạn đâu. Hiểu Mai ra sức gật đầu, mở miệng muốn giải thích chuyện lúc nãy, nhưng lại không biết nói thế nào. Quyên Tử nói, đi thôi, chúng ta mau vào trong, không còn thời gian nữa. Bên trong trung tâm hoạt động, sớm đã trang trí rất đẹp. Một số học sinh vừa cười vừa nói. Đang ở giữa vòng vây của sinh viên, Hàn Đông không kiềm chế, liền nhớ về thời sinh viên của mình. Lúc đó, bản thân luôn khiêm tốn. Sau khi tốt nghiệp, mọi người đều có công việc riêng. Hiện giờ căn bản cũng không còn giữ liên lạc với nhau nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng Hàn Đông hơi thất vọng. Chúng ta tìm một chỗ ngồi đi. Tiêu Bối Bối cười nói. Anh Đông, anh cứ thả lỏng, đừng có vẻ mặt nghiêm nghị quá. Em nói với anh, em đã gọi cho chị Nhạc Nhạc rồi. Chị ấy đồng ý cho em mượn anh trong vòng 2 giờ đồng hồ. Nói gì vậy? Hàn Đông không còn sức vèo mũi cô ta nói. Nhìn thấy bộ dạng đầy sức sống của các em, anh cảm thấy mình già rồi. Hi hi. Tiêu Bối Bối cười lên, nũng nịu nói. Anh Đông một chút cũng không già. Quyên Tử, Hiểu Mai, các bạn nói đúng không? Hai cô gái gật đầu nói. Đúng đó, anh Đông không được vờ già cả trước mặt tụi em đấy. Hàn Đông lắc đầu, không nói gì. Hiểu Mai đứng lên nói. Mọi người ngồi đi, tôi đi mua vài chai nước. Ừ, tôi lấy nước ngọt. Tiêu Bối Bối nói. Anh Đông, anh muốn uống gì? Hàn Đông mỉm cười nói. Sao cũng được, vậy cũng một chai nước ngọt. Đợi Hiểu Mai đi khỏi, vẻ mặt Quyên Tử hiếu kỳ nói. Anh Đông, anh là lãnh đạo trong đơn vị chứ? Hàn Đông sừng sốt, cười nói. Vậy mà cô cũng thấy được sao? Xem khí thế của anh Đông thì biết rồi. Quyên Tử bĩu môi cười nói. Em nghĩ chức quan của anh Đông chắc sẽ không nhỏ, có lẽ là giám đốc đặc quyền chứ. Hàn Đông cười, gật đầu nói. Gần như vậy. Nhìn ra được, Quyên Tử cũng có lẽ xuất thân trong gia đình quan chức, tuy nhiên ánh mắt của cô ta cũng có chút đề cao. Đương nhiên, Hàn Đông cũng không khoe khoang gì với cô gái này. Tiêu Bối Bối chớp đôi mắt sáng, kề vào tai Hàn Đông, nói. Anh Đông, hình như Quyên Tử có hứng thú đối với anh nhỉ? Hàn Đông không kiềm chế, liền cốc vào đầu cô ta một cái, nói. Nói bậy gì chứ? Cái đầu óc suốt ngày nghĩ chuyện nghiêm túc không được sao? Em chỉ nói sự thật thôi mà. Tiêu Bối Bối bĩu môi nói, sau đó cười lên, lại hạ giọng kề vào tai Hàn Đông, nói. Yên tâm, em sẽ không nói cho chị Nhạc Nhạc biết, em cũng không nói gì về chuyện của chị San San đấy nhé. Hàn Đông chỉ biết cười khổ, cô bé này đúng thật tình danh. Anh có chuyện gì chứ, em đừng nói bậy. Hàn Đông nói. Biết được, Tiểu Bồi Bồi nói. Em sẽ giúp anh giữ bí mật. Vũ hội bắt đầu, do Hàn Đông ngồi ở vị trí đó, Tiêu Bồi Bối cùng hai cô bạn của cô ấy chỉ biết ngồi chung với hắn, cũng không tham gia chơi. Tuy có nam sinh tiến đến mời, nhưng ba người cũng không cử động. Sau khi được vài người mời, sau đó cũng không ai tiến bước thêm nữa. Hàn Đông vừa uống nước ngọt, vừa nhìn các tư thế nhảy của các nam nữ trong vũ hội, trong lòng hơi cảm thán. Mình cũng không lớn bao nhiêu so với họ, nhưng cũng khó có thể giống họ được hưởng thụ niềm vui đơn giản này. Đang suy nghĩ, điện thoại của Hàn Đông vang lên, lấy ra xem là Lý Trung Huy gọi đến, nhanh chóng đứng lên, nhận lấy cuộc gọi, nói. Chào ngài, chủ nhiệm Lý. Lý Trung Huy nói. Đồng chí Hàn Đông, bây giờ tôi thông báo anh biết, 9 giờ sáng mai, chúng ta sẽ đúng giờ đến Hồng Kông, đến lúc đó anh đi cùng với Hàn Lão. Được, tôi biết rồi, cảm ơn chủ nhiệm Lý. Hàn Đông nói, từ thời gian sắp xếp, ngày mai có lẽ ngồi xe riêng. Ngày 1 tháng 9 năm ngoái, tuyến đường số 9 từ Yến Kinh đến Cửu Long Hồng Kông cũng đã thông xe, toàn lộ trình hơn 2.000 km thông qua 98 khu thành phố của 9 tỉnh. Hành trình dài như vậy, dù ngồi xe riêng, đến Hồng Kông e sẽ là chiều hoặc tối ngày 1 tháng 7 rồi. Vừa đúng, có thể nhìn được cảnh tối tuyệt đẹp của Hòn Ngọc Đông Phương, đấy là có tiếng trên toàn thế giới. Vì bắt đầu từ 0 giờ ngày 1 tháng 7, Hồng Kông mới thực sự quay về với Tổ quốc, cho nên Lão Thái gia cùng với Nam Tuần Trưởng chọn vào thời điểm này cũng là điều dễ hiểu. Tuy Hồng Kông được trả về là quyết định của lãnh đạo Nam Tuần Trưởng, nhưng tối ngày 30 cho đến tinh mơ ngày 1 tháng 7, chính thức đại diện nước Trung Hoa đến chuyển giao là Thủ tướng số 1 cùng với giản ủy viên thường vụ Nam Tuần Trưởng cùng Hàn Lão Thái gia đã hoàn toàn lùi về. Tuy sức ảnh hưởng rất lớn, nhưng tuyệt đối không nổi trội. Anh Đông, ai gọi điện thoại cho anh thế? Tiểu Bối Bối nghi ngờ nhìn Hàn Đông, bởi cô cảm giác thái độ của Hàn Đông khi nghe điện thoại khá cung kính, cho nên mới tò mò. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 222 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.